Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 299, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Mộ Dung Hinh Nhi bụng mặt khí cả người phát loan. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng cười thầm, thật là không giải trí nhớ xuẩn đồ vật, chỉ sợ này một cái. Ta, tự xuất khẩu, lại không tránh được muốn ai bàn tay. Quả nhiên, không ra Mộ Dung Thu Vũ sở liệu, Mộ Dung Hinh Nhi kia một cái. Ta, tự ấp úng mới ra khẩu, Hiền Phi liền lại một cái tát quăng qua đi. Mộ Dung Hinh Nhi bụng mặt khí cả người phát run. Chính là lúc này đây, đồ ngốc cũng bị đánh thông minh, cho nên nàng lăng là một tiếng không dám cổ họng. Hiền Phi đánh xong Mộ Dung Hinh Nhi còn cảm thấy chưa hết giận, phẫn thanh trách mắng. Hừ, nhìn ngươi vẻ mặt hồ ly tinh tương nhi, hoàng thượng bị ngươi mê hoặc, bổn cung chính là thực thanh tình. Ngươi học không được làm người quy củ, hôm nay bổn cung liền đánh ngươi học được mới thôi. Mộ Dung Hinh Nhi gắt gao cắn môi dưới, trong lòng hận ý mọc lan tràn. Này Hiền Phi quả thực là khinh người quá đáng. Lão yêu bà, một ngày nào đó nàng sẽ đem hôm nay chi thù gấp 10 lần hoàn lại cho nàng. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Hiền Phi bắt giữ đến Mộ Dung Hinh Nhi đáy mắt nảy sinh hận ý, khí lại lần nữa giơ lên tay. Mộ Dung Hinh Nhi đảo cũng sẽ xem xét thời thế, trực tiếp hai đầu gối một loan, quỳ gối trên mặt đất. Hiền Phi nương nương thứ tội, thần thiếp sơ tới Tây Lê, không hiểu quy củ, còn thỉnh ngài tha thần thiếp lúc này đây. Nàng đem chính mình đặt ở nhất hèn mọn nhân vật thượng, đem phía trước ai đánh cùng chịu mắng tất cả ẩn nhẫn xuống dưới. Hiền Phi còn tưởng không thuận theo không buông tha, bắt được đến cái danh chính ngôn thuận giáo huấn Huệ Phi cơ hội không nhiều lắm, nàng đương nhiên không muốn buông tha. Chính là, Lê Thái mắt sắc bắt giữ đến Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đứng ở cách đó không xa xem kịch vui, vội duỗi tay giữ chặt dục lại ra tay giáo huấn Mộ Dung Hinh Nhi Hiền Phi. Mẫu Phi, Huệ Phi nương nương đã nhận sai, ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá phóng nàng một con ngựa đi. Để cho người khác nhìn, biết đến là ngươi đang dạy dỗ Huệ Phi nương nương quy củ. Không biết còn tưởng rằng ngươi khi dễ Huệ Phi nương nương. Lê Thái này phiên lời nói ý có điều chỉ. Hiền Phi kiểu gì thông minh, lập tức liền nghe hiểu Lê Thái ý tại ngôn ngoại. Nàng ngẩng đầu nhìn đến đứng ở cách đó không xa Lê Tiễn vợ chồng, ánh mắt kịch liệt lóe lóe. Nàng không thể không phủ nhận, mỗi khi nhìn đến Lê Tiễn kia trương yêu nghiệt tuấn nhan, nàng tiện tay chỉ ngứa ngáy tưởng nhào lên trước cấp cào nát như. Đáng giận tiểu tạp chủng, giấu như vậy thâm trầm, hại nàng tính sai khinh địch, mặc kệ hắn ở mí mắt phía dưới êm đẹp sống đến bây giờ, còn cưới Mộ Dung Thu Vũ như vậy một cái đắc lực vương phi, thật là ngẫm lại đều tâm tắc. Một trận tích tụ, Hiền Phi đem hỏa khí giải đến Mộ Dung Hinh Nhi trên đầu, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người cất bước nghênh ngang mà đi. Mộ Dung Thu Vũ thấy Hiền Phi lóe người, vãn trụ Lê Tiễn cất bước tiến lên. Giờ phút này, Mộ Dung Hinh Nhi chính chật vật bò lên thân. Mộ Dung Thu Vũ cười lạnh tiến lên, từ phía sau một chân dẫm trụ Mộ Dung Hinh Nhi thật dài làn váy. Mộ Dung Hinh Nhi vừa muốn đứng thẳng thân mình, liền phát giác phía sau không thích hợp nhi. Nàng quay đầu chiều phía sau nhìn lại, Mộ Dung Thu Vũ cũng đã kịp thời lùi về chân cùng Lê Tiễn cầm tay hướng phía trước đi. Mà bi thôi Mộ Dung Hinh Nhi, ở Mộ Dung Thu Vũ nhất dẫm co rụt lại chân trêu đùa hạ thân hình một oai, lại lần nữa té ngã trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Thu Vũ nhìn cười ý cũng không quay đầu lại đi nhanh hướng phía trước đi. Chỉ còn lại Mộ Dung Thu Vũ hắc trầm khuôn mặt nắm chặt song quyền quỳ rạp trên mặt đất mắt lạnh nhìn nàng bóng dáng. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi đừng vội đắc ý, phong thủy thay phiên chuyển, ta sớm hay muộn sẽ làm ngươi khóc. Mộ Dung Hinh Nhi cắn chặt răng đứng lên, trong lòng không tiếng động biểu thị công khai. Đang lúc nàng phẫn nộ trừng mắt Mộ Dung Thu Vũ bóng dáng khi, Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên xoay đầu tới. Nàng gợi lên khóe môi chiều Mộ Dung Hinh Nhi quỷ dị xâm hàn cười quái dị. Kia cười, hỗn loạn Mộ Dung Hinh Nhi xem không hiểu tàn bạo, lãnh nàng sống lưng phát lạnh. Có như vậy một khắc Mộ Dung Hinh Nhi thậm chí sinh ra ảo giác cho rằng Mộ Dung Thu Vũ nhất định là nhận ra nàng. Chính là, sao có thể, nàng hiện giờ, mang chính là mặt khác một trương hoàn mỹ không tì vết mặt a, mặt. Mộ Dung Hinh Nhi đột nhiên ý thức được cái gì, một phen bưng kín chính mình nóng rát gương mặt. Vừa mới nàng bị Hiền Phi quặc hai bàn tay, đau tê tâm liệt phế chỉ sợ gương mặt thực mau liền phải sưng đi lên. Nàng mang ra người mặt nạ, sợ nhất chính là bị người đánh sưng mặt. Đến lúc đó, da người mặt nạ bao vây không được sưng khởi gương mặt nàng liền sẽ bại lộ dịch dung sự thật. Nghĩ vậy một chút Mộ Dung Hinh Nhi trong lòng khẩn trương lên, bụng mặt cũng không quay đầu lại rời xa khai Càn Thanh Cung. Giờ phút này, Càn Thanh Cung nội, Lê Hoàng chính ngồi ngay ngắn trước bàn, đôi tay thưởng thức một chi cổ xưa chu thoa. Đại thái giám An Đức Lộc vào cửa bẩm báo, Hoàng thượng, Thất Vương gia cùng Thất Vương phi tới. Nghe vậy, Lê Hoàng vội thu hồi Chu Thoa, làm cho bọn họ vào đi. Ít khi, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song vào cửa cung kính đối Lê Hoàng thỉnh an. Ngoan, nơi này không có người ngoài, lễ liền miễn đi, lại đây ngồi. Lê Hoàng nói lời này khi ánh mắt là nhìn Mộ Dung Thu Vũ. Lê Tiễn hơi hơi nhíu mày, tổng cảm thấy chính mình phảng phất vẫn luôn đều xem nhẹ cái gì. Mộ Dung Thu Vũ mỉm cười tiến lên ngồi xuống, nhưng thật ra không có rụt rè khách khí. Nàng ngồi xuống phía trước nhìn đến Lê Hoàng trước mặt cái chén không nhiều ít nước trà, liền nhắc tới ấm trà giúp hắn tục đầy chén. Đãi ngồi xuống khi, mới ý cười doanh doanh đáp, phụ hoàng đây là đem ta cùng thất gia đương tiểu hài tử, chúng ta đều thành thân, nào còn có thể gánh nổi một cái. Ngoan, tự nha, Lê Tiễn trong lòng trầm xuống, hắn giống như bắt giữ đến chính mình vẫn luôn xem nhẹ chính là cái gì. Bên kia, Lê Hoàng nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, trên mặt từ ái ý cười dần dần gia tăng. Ở làm cha mẹ trong mắt các ngươi liền tính là lại đại kia cũng là hài tử. Nói chuyện gian, đem trước mặt bánh hoa quế đẩy đến Mộ Dung Thu Vũ trước mặt. Đây là ngự chủ dùng mới nhất hoa quế làm được điểm tâm, ngươi nếm thử. Mộ Dung Thu Vũ gật gật đầu, vê khởi một khối để vào trong miệng nhấm nháp. Ân, ngọt mà không nị, mùi hoa thuần hậu ăn ngon. Mộ Dung Thu Vũ mi mắt cong cong, cười như thiếu nữ sán lạn. Lê Hoàng nhìn Mộ Dung Thu Vũ cười sán lạn bộ dáng, cũng đi theo nở nụ cười. Liền biết ngươi sẽ thích, Lê Tiễn trong đầu, ong, vang lên một chút cả người biến đột nhiên cứng đờ lên. Cái gì kêu, liền biết ngươi sẽ thích, cho nên, này bánh hoa quế, là riêng cấp Thu Vũ chuẩn bị. Vì cái gì, phụ hoàng vì cái gì đối Thu Vũ như vậy quan ái đau sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu gần là bởi vì Thu Vũ là trời sinh phượng cách chi mệnh cho nên phụ hoàng đối nàng xem trọng liếc mắt một cái, Lê Tiễn có thể lý giải. Chính là, hắn thấy thế nào Lê Hoàng đối Mộ Dung Thu Vũ đều không chỉ là xem trọng liếc mắt một cái đơn giản như vậy. Tỷ như giờ này khắc này, Lê Hoàng tự ái cười nhìn Mộ Dung Thu Vũ ăn bánh hoa quế kia ý cười trên khóe môi tựa như một cái yêu thương con cái lão phụ thân. Chính là kia đáy mắt chứa đầy nhu tình, rồi lại như là đang xem một cái ái mà không được nữ nhân. Ái mà không được, Lê Tiễn cảm thấy chính mình mau bị trong đầu hiện lên kinh người ý tưởng dọa ngây người. Thất gia, người ngây ngốc làm gì đâu. Nhanh lên lại đây ăn bánh hoa quế, phụ hoàng nói là tân gia lò, rất thơm ngọt đâu. Mộ Dung Thu Vũ ăn xong một khối bánh hoa quế, một quay đầu lại thấy Lê Tiễn còn ngốc đứng ở một bên, này liền mở miệng nhiệt tình gọi hắn. Mộ Dung Thu Vũ này một mở miệng, Lê Hoàng mới hồi phục tinh thần lại, liên thanh nói. Lão thất ngươi cũng lại đây ngồi, nếm thử tối hôm qua ngự trù mới làm bánh hoa quế. Lê Tiễn cưỡng bách chính mình áp xuống trong lòng hồ nghi, mặt giãn ra cười ngồi ở Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh. Ba người phẩm trà ăn điểm tâm, đơn giản quay chung quanh tứ quốc liên minh việc sướng hàn huyên vài câu, lại nói chuyện nói Lê Thái cùng Viên Tâm Giao bị tứ hôn một chuyện. Cuối cùng, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ chuẩn bị rời đi khi, Lê Hoàng đứng dậy vỗ vỗ Lê Tiễn bả vai thấp giọng dặn dò hắn về sau muốn cẩn thận một chút phủ thừa tướng bên kia. Hôm qua phía trước bọn họ là huyết mạch chí thân. Rất có khả năng, từ nay về sau, bọn họ chính là binh nhung tương kiến đối thủ. Lê Tiễn trịnh trọng gật đầu, về điểm này, mặc dù Lê Hoàng không nói, hắn cùng Mộ Dung Thu Vũ cũng đều trong lòng hiểu rõ nhi. Song song ra Càn Thanh Cung, Mộ Dung Thu Vũ nghiêng đầu nhìn về phía tâm sự nặng nề Lê Tiễn. Thất gia, ngươi như thế nào lạc, có tâm sự sao? Lê Tiễn quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ, đáy mắt hiện lên một mặt dãy dụa chi sắc. Có một số việc liền hắn đều không có làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Thôi, vẫn là không nói, miễn cho cấp lẫn nhau thêm yêu. Nghĩ như vậy, Lê Tiễn nửa thật nửa giả phủ quyết nói. Vi phu có thể có cái gì tâm sự, còn không phải là vừa mới nhìn đến phụ hoàng như vậy sủng ngươi, cho nên trong lòng ăn mùi vị bái. Mộ Dung Thu Vũ vừa nghe lời này, không tránh được bị đậu cười ra tiếng. Ha, loại chuyện này ngươi đều có thể ăn mùi vị, ngươi là tiểu hài tử sao? Thật là đủ mất mặt, nàng giọng nói rơi xuống đất khi, không quên ném cấp Lê Tiễn một cái khinh thường ánh mắt. Lê Tiễn vãn khẩn hai tay của hắn, trong đầu như thế nào cũng mạt không xong vừa mới Lê Hoàng xem Mộ Dung Thu Vũ kia quái dị ánh mắt. Giống như phía trước phụ hoàng nhìn Thu Vũ ánh mắt liền không giống người thường. Chính là, hắn vẫn luôn đều xem nhẹ. Càn Thanh Cung nội, Lê Hoàng nhìn chăm chú Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ bóng dáng, cho đến bọn họ song song biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Hắn khẽ thở dài một hơi, từ trong lòng móc ra phía trước thưởng thức kia chi châu thoa thấp giọng nỉ non nói. Vũ Huyên, con của chúng ta, trong bất chi bất giác đã dài quá lớn như vậy. Người ta vô duyên ký kết liền cành, hiện giờ khiến cho bọn nhỏ thay thế người ta đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Cả đời này, ta sẽ dốc hết sức lực cho bọn hắn hai người tốt nhất. Người ở dưới chín suối nhìn, nhưng vui mừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người trả lời Lê Hoàng dò hỏi, chỉ có kia cổ xưa châu thoa lẳng lặng nằm ở hắn lòng bàn tay bên trong, băng băng lương lương. An Đức Lộc đi Thường Ninh Điện thỉnh Huệ Phi lại đây. Một trận quỷ dị trầm tĩnh lúc sau, Lê Hoàng đột nhiên mở miệng mệnh lệnh ra tiếng. Có chút làm hắn khó hiểu sự tình, hắn yêu cầu tự mình dò hỏi một phen mới được. Thường Ninh Điện, Mộ Dung Hinh Nhi nằm ở ghế bập bênh thượng, nam giả nữ trang kinh phong hầu hạ ở bên, chính cho nàng tràn đầy vết sẹo chân dung bôi tiêu xương thuốc mỡ. Lão yêu bà, một ngày nào đó ta muốn gờ yêu ta ết chết nàng. Mộ Dung Hinh Nhi phát ra tàn nhẫn, đáy mắt tràn đầy tàn bạo. Kinh phong hảo ngôn trấn an nói. May mà kia yêu bà xuống tay lực đạo không lớn, bằng không thật là không xong. Hình Nhi, ngươi về sau nhất định phải gấp bội chú ý, trăm triệu không thể làm bất luận kẻ nào chạm vào ngươi mặt. Ngươi hiện tại này trương ra người mặt nạ, mỏng như cánh ve thực hiền hòa ngươi nguyên bản mặt hình. Chỉ sợ trên đời này lại tìm không thấy so cái này càng thích hợp ngươi đeo cả đời mặt nạ, ngươi phải hào hào quý trọng. Được rồi, ngươi đừng lải nhải, lòng ta rõ ràng. Mộ Dung Hình Nhi không kiên nhẫn đánh gãy Kinh Phong cảnh cáo. Bên kia An Đức Lộc tự mình tiến đến thỉnh Mộ Dung Hinh Nhi. Canh giữ ở cửa điện ngoại cung tỳ tiến đến gõ cửa, Kinh Phong cùng Mộ Dung Hinh Nhi nghe nói Lê Hoàng triệu kiến, song song đối diện, đáy mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Một phen thu thập thỏa đáng sau, Mộ Dung Hinh Nhi diêu thân biến thành Mỹ Lệ Huệ Phi, đi theo An Đức Lộc phía sau đi vào Càn Thanh Cung. Lê Hoàng bình lui tả hữu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Mộ Dung Hinh Nhi, thẳng xem đối phương tâm phát mao. Hoàng thượng, ngài làm cái gì như vậy nhìn thần thiếp? Mộ Dung Hinh Nhi cường tự chấn định dò hỏi ra tiếng. Lê Hoàng giơ lên trong tay cổ xưa châu thoa, không đáp hỏi lại. Này chi châu thoa, ngươi từ đâu được đến, cách trương.